Xin được mấy người chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 114. Mặc chiến, làm sao có thể? Lấy thực lực của hắn, sao lại có thể đứng hạng thứ 10? Tại tầng 2, bên trong thú liệp nghiễm tràng, con ngươi của Tương Cách kịch liệt co rút lại. Nhưng mà người này tâm tư thì thâm trầm, đối mặt với ánh mắt kinh nghi của thuộc hạ, sắc mặt cũng không phát ra nửa điểm biến hóa. Không thể nào, ta đã cùng Long Thiếu Thiên đạt được ước định. Lần sau mà người này làm sao có thể còn sống? Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ? Đúng rồi, chỉ có loại khả năng này mới có thể lý giải được. Trong lòng của Tương Cách hơi an tâm một chút, nhưng mà ánh mắt gắt gao nhìn lên bình đài. Hắn chờ đợi Mạc Chiến lộ diện. Hạng thứ 10, tán tu Mạc Chiến, liệp sát 1000 con hải thú. Thanh âm xa xa truyền ra, giống như là người anh em của Mạc Gia nhất thời hưng phấn kích động mà dại ra. Cà ca, bọn họ nói hạng thứ 10 là một người tên Mạc Chiến. Người nào mà may mắn vậy, lại cùng cà ca trùng tên trùng họ. Kaka làm sao vậy? Sắc mặt nhìn qua có chút không tốt lắm mà. Làm sao có thể tái nhợt như vậy? Thân thể không thoải mái sao? Mùi, bọn họ nói tên liệp sát 1000 hải thú là Mạc Chiến. Mạc Khề chớp hai mắt, nhu thuận mà gật đầu. Mạc Chiến nhất thời sắc mặt trắng bệch. Mạc Khề hồi phục lại tinh thần, chiếc miệng khả ái trong mắt nhất thời mở lớn lên. Mạc Chiến, huynh không phải đem ngọc điệp của Lưu Vân tiền bối đoạt được toàn bộ bóp nát sao? Mạc Chiến cười khổ gật đầu. Ta chỉ cảm thấy có chút lãng phí. Ai ngờ đến lại có thể vọt tới thứ hạng thứ 10. Cái này sợ rằng phiền toái à. Hai huynh muội trầm ngâm chốc lát. Mạc Chiến trầm giọng nói. Vậy ta đi đây. Nói xong, chính là trước mắt lại khiếp sợ của mọi người xung quanh chậm rãi đứng dậy. Trên người độn quang chợt lóe, trực tiếp hướng thạch đài mà bay đến. Người khác lên đài, tất cả đều hăng hái, ung dung tiêu sái. Nhưng mà Mạc Chiến này sắc mặt lại bi tráng, giống như là Phong Tiêu Tiêu, Hề Dịch Thủy Hàn. Ý cảnh thì vô cùng bi tráng. Chú thích: Phong Tiêu Diêu, Hề Dịch Thủy Hàn. Tráng sĩ nhất khề, bất phục hoàng. Gió điều hưu, sông dịch lạnh ghê. Tráng sĩ một đi không trở về. Đây là hai câu thơ mà Kinh Kha cảm tác với các bạn tại bờ biển của sông Dịch khi mà ông lên đường đi ám sát Tần Thủy Hoàng. Hết chú thích. Phải biết rằng 10 tu sĩ đạt giải trong săn bắt thú có thể tranh đoạt xếp hạng lẫn nhau, mà ba hạng cuối cùng là 8, 9, 10 tất cả tu sĩ tham gia săn biết đều có thể là hướng bọn họ khiêu chiến. Một khi khiêu chiến thắng thì trực tiếp nhận được danh hiệu. Lấy tu vi của Mạc Chiến, mặc dù cùng đối phương đối chọi, nhưng mà ở chỗ này thì ngay cả trong danh ngạch 200 là cũng không thể nào tiến vào. Mà lần này lên đài, nếu bị mọi người khiêu chiến, cũng không trách hắn lo lắng như vậy. Mạc Chiến, lại có thể là hắn. Sắc mặt của Tương Cách âm trầm bất định, nhưng mà nhìn thấy tu sĩ bên trong trên đài kia, trong lòng không khỏi khẩn trương tới cực điểm. Việc ta cùng Long Thiếu Thiên liên thủ tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Nếu không, hậu quả thật khó lường. Cho nên, Mạc Chiến nhất định phải chết. Tuy rằng ta không biết vì sao hắn có thể đứng hàng thứ 10, nhưng mà lần này cho ta một cái hội, lại quang minh chính đại đánh chết hắn. Trong mắt hàn quang lóe ra, Tương Cách liền xoay người trầm giọng nói. Bọn ta mới vào hải thú lính, đồng đội chưa tụ họp xong, đã phải đi tập kích, nhất thời bị tổn thương nặng, chết mất 5 thành viên. Mà huynh muội Mạc Gia lại chậm chạp không đến, cũng chưa từng cùng bọn ta có nửa điểm liên lạc. Ta nghĩ điều này đại biểu cái gì? Chư vị huynh đệ phải nói rõ rõ ràng. Người này sắc mặt bi thống, ánh mắt hàng quan lóe ra. Tương cách, ta luôn xem Mặc Chín ngươi là hảo huynh đệ, nhưng mà hắn lại ăn cây táo, rào cây sung, cùng bàn thạch mà liên thủ, dồn chúng ta vào chỗ chết. Hôm nay, tại hạ liền muốn thay huynh đệ báo thù. Để cho ta khiêu chiến hắn, ta phải giết người này. Thành viên hắc thiết chung quanh nghe vậy, trên mặt phần lớn lộ ra vẻ phẫn hận. Chỉ có vài người khíu mày thì nhìn chăm chú một chút, trong lòng khẽ than thở không mở miệng. Càng sư huynh, lại tiểu từ đó. Một gã kim đan tu sĩ của Lăng Vân Tông nghiến răng nghiến lợi. Bằng vào tu vi của hắn có thể đạt được thành tích này sao? Nhất định là đem ngọc điệp của chúng ta bóp nát, đã lấy được nửa số hải thú bị liệp sát trong đó. Thật là ghê tởm. Để cho ta lên đài khiêu chiến tiểu tử này, hào hào rửa nhục một phen, đem toàn bộ bảo vật đoạt về tay. Không sai, chính là như vậy. Một đám tu sĩ Lăng Vân Tông thấp giọng tức giận mắng, sắc mặt cực kỳ không tốt. Vô Danh Đường nghe vậy thì nhíu mày, phát ra ý thức quét xung quanh, nhưng ngay sau đó hơi cong mày than nhẹ nói. Nếu tiểu tử này đã xuất hiện, không biết người nọ có ở đây không? Nhân vật thần bí cướp đi bảo vật bên trong lôi trì là hắn sao? Tu sĩ bên ngoài phần lớn ánh mắt lại nhìn các tu sĩ ở dưới mà hướng phía Mạc Chiến khiêu chiến. Tiểu tử này không có danh tiếng, tu vi không chỉ đạt tới cảnh giới kim đan trung kỳ mà lại có thể đứng hạng thứ 10. Nói như vậy, người này hẳn là phải vận cứt chó mà có cơ duyên chiếm được ngọc điệp của tu sĩ khác mới có thể thành tích như vậy. Trong lòng mọi người nhất thời im lặng. Tất cả nhìn về phía hắn với ánh mắt nhất thời trở nên bất thiện. Những người khác không dám khiêu chiến, nhưng mà quả hồng trước mặt này quả là một cơ hội tốt để nổi danh. Chỉ cần đem người này đánh bại, có thể nhận được danh ngạch của hắn. Bị làm tiêu điểm dưới tầm mắt của mọi người, Mạc Chiến nhất thời lộ ra có chút bất an. Hắn khẽ cúi đầu, hơi hơi lùi lại phía sau. Rồi trên người lại hoàn toàn không có khí thế. Kim Quang Chân Quân mày hơi nhíu lại, khẽ quét qua bên người Mạc Chiến. Người này bất quá có vận khí tốt, tự nhiên là không có cách nào cho khiến cho hắn chú ý. Tốt lắm, cuộc tranh đoạt săn bắt hải thú, danh ngạch đã có đủ. Nói như vậy, không cần lão phu phải nói lại. Trước mắt, dựa vào số lượng hải thú người đã giết mà xếp hạng, nhưng mà hạng người chân chính vào vẫn được tranh đoạt. Nếu chuẩn bị tốt, liền ở nơi này viết vào trong ngọc giản tên tu sĩ mình muốn khiêu chiến. Thanh âm hạ xuống, lão già này vung tay lên, liền có 10 miếng ngọc giản bay rơi vào trong tay. Mọi người đối với thực lực của bản thân vô cùng hiểu rõ, giờ phút này rất nhanh chính là làm ra lựa chọn, rồi rít đem ngọc giản trở về. Kim Quang Chân Quân thu hồi ngọc giản, thần thức quét qua, trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần kinh dị, ánh mắt tiếu phi tiếu. Ánh mắt của hắn nhìn qua Tà Thiên Hành của Hoàng Kiền Tông, nhưng mà ngay sau đó phất tay hướng vào hư không quát lên. Mở ra liệp thú. Thanh âm vừa dứt, trên hư không thoáng hiện ra một sóng gợn, ngay sau đó liền xuất hiện một khối vuông màu đỏ, có chân lớn, vài chục trượng. Tà Thiên Hành tạm thời đứng đầu, còn lại những người thứ tự xếp hàng. Tại đây đã có danh ngạch, lại có thêm chú giải, ai muốn khiêu chiến người khác thì ghi tên vào. Trừ hai người tán tu Thương Tỉnh Không cùng Dạ Chiến thì tu sĩ lục tục còn lại đều khiêu chiến Tà Thiên Hành. Thương Tỉnh Không lựa chọn khiêu chiến người thứ 6, Ngô Đồng của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung. Dạ Chiến lại lựa chọn khiêu chiến người thứ 7, Xích Viêm của Phần Thiêm Tông. Về phần Mạc Chiến từ bỏ tư cách, hắn tự nhiên là hiểu được, lấy tu vi của hắn mà muốn khiêu chiến mấy người kia là chỉ tự rước lấy nhục vào người. Các người đã có lựa chọn, vậy thì thi đấu khiêu chiến liền bắt đầu. Kim Quang Chân Quân sắc mặt bình thản, Trận đấu đầu tiên, tán tu dạ chiến, khiêu chiến phần thiên tông xích viêm. Thứ tự khiêu chiến tiến hành từ dưới lên trên, còn hạng thứ 10 là thi đấu sau cùng, sẽ cho tên tu sĩ tiến vào khiêu chiến. Tiêu Thần đưa tay sờ sờ cằm, mắt lộ ra mấy phần vui vẻ. Xem ra Mặc Chiến này muốn ăn chút đau khổ rồi. Điểm này coi như là hắn tự làm tự chịu, vậy mà lại đem toàn bộ ngọc điệp bóp nát. Chuyện này thật không tệ, để cho hắn hiểu được, làm người phải biết chừng mực, cũng tránh cho ngày sau ăn phải thiệt thòi. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn hơi đổi, nhất thời rơi vào trong 6 người Mặc Hề. Giờ phút này, tiểu nha đầu căng thẳng, khuôn mặt trắng bệch, hiển nhiên đối với Mặc Chiến không có nửa điểm tin tưởng. Mà cùng lúc đó, trận chiến đầu tiên đã bắt đầu. Tán tu dạ chiến là người hở ra bộ ngực đầy lông, trước kia từng xuất hiện ở Lôi Trì. Giờ phút này trong cơ thể người này tản mát ra khí tức cuồng bạo dị thường, hô hấp nồng đậm, trong mắt thì màu đỏ, cầm trong tay lang nha bổng khổng lồ mà chậm rãi đi về phía trước, thật giống như là con mạnh thú. Về phần xích viêm là một thân lửa đỏ rực, hơn nữa trên đầu cũng phát ra một chút lửa đỏ. Giờ phút này theo pháp lực vận chuyển, hắn tản mát ra mấy hồng mang giống như là toát ra một ngọn lửa. Người này đối mặt với vẻ mặt hung ác của dạ chiến, trên mặt cũng không có chút ý sợ hãi nào, trong mắt khép hờ đột nhiên mở ra, trong đó có mấy phần phong phanh, gọi chung là khiến cho người khác phải kính sợ. Giống, hai người khác nhau chừng một trượng. Trong miệng dạ chiến phát ra tiếng gào giống như là dạ thú, ngay sau đó toàn thân hóa thành một đạo lưu quang, gào thét hướng xích diễm mà đi. Trong tay, cầm một thanh lăng nha bổng, không biết từ loại gỗ gì mà toàn thân đen nhánh, bên trong có vót nhọn. Giờ phút này theo pháp lực quán trú vào trong, có thể nó nhất thời bành trướng lên trực tiếp tới 7-8 trượng, tạo thành xu thế vạn quân hỗn loạn ầm ầm đánh tới. Mũi nhọn thì lóe ra hàn quang, tạo thành lực đánh vào thị giác không gì sánh kịp. Sắc mặt Xích Viêm bình tĩnh, nhìn thấy công kích của dạ chiến điên cuồng đánh tới, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng. Chỉ thấy người này lại 10 ngón tay trong nháy mắt mở ra, một đoàn lửa đỏ ngầu bắt đầu từ trong cơ thể tán phát ra, hóa thành một đoàn chân hỏa khổng lồ. Ở nơi này trong hỏa đoàn, sắc mặt của Xích Diễm lạnh lùng, hai bàn tay tung giống như là hồ điệp, một cỗ khí tức nóng bỏng mà tàn sát bừa bãi nhất thời tán phát ra, khiến cho cả phiến không gian trong nháy mắt trở nên cực kỳ nóng. Giao hỏa. Thanh âm Xích Diễm lạnh lùng, hỏa quang đoàn bên ngoài cơ thể nhất thời điên cuồng mà ngưng tụ thành một ngọn lửa hình giao thông, mạnh mẽ ngửa mặt lên trời mà rít gào. Thôn phệ. Người này trong mắt lệ quang chợt lóe, đưa tay chỉ về phía trước. Giống. Con hòa giao long này trong miệng nhất thời phát ra tiếng kêu to, nhưng mà ngay sau đó lắc đầu vẫy đuôi, trực tiếp hướng dã chiến há mồm nuốt vào. Đối mặt với hỏa giao, trong đôi mắt của dã chiến càng trở nên điên cuồng, trong miệng liên tục gầm rít, khí tức điên cuồng tăng vọt, bạo ngược lại càng tăng cường, khiến trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện như là hư ảnh của lang đầu. Sâu trong con người toát ra quy mang đầy hung ác. Hỏa giao núp xuống, trong nháy mắt lại đem dạ chiến bao vây ở bên trong. Nhưng mà chuyện sau đó cũng nằm ngoài dự liệu của mọi người, là sau khi thấy dáng vẻ khí thế độc ác khôn cùng của dạ chiến bị ngọn lửa bao vây, trong pháp lực bảo hộ dày đặc xung quanh cơ thể hắn, lấy mắt thường có thể thấy được, tốc độ tiêu giảm đi rất nhanh, trong miệng phát ra tiếng kinh hô kinh sợ, sau đó liên tục kêu lên thảm thiết. Ngọn lửa này uy lực lại mạnh mẽ như vậy, tu sĩ đồng cấp có vòng pháp bảo lực vậy mà không thể ngăn cản. Một lát sau, tiếng kêu bi thảm kết thúc. Xích Diễm trên mặt không vui, không chút thay đổi nào, lại đem con hỏa giao long kia xua tan, xoay người hướng phía sau đi. Mà sau khi hỏa giao kia tản đi, trừ sót lại cây lan nha bổng thì đã bị biến dạng, mất hết linh tính, còn dạ chiến hoàn toàn bị hình thần câu diệt. Tán tu dạ chiến, tu sĩ kim đan hậu kỳ, ngã xuống. Mặc dù Xích Viêm xếp hạng từ phía sau, nhưng mà người này thực lực cường hoành không gì sánh bằng, nhất là con hỏa giao long kia lại kinh người tới cực điểm. Chỉ hời hợt như vậy đã giết chết tu sĩ đồng cấp. Nhất thời tất cả tu sĩ đều nghiễm tràng, đều kinh sợ. Tu sĩ mười hạng cũng có mấy người sắc mặt khẽ biến, nhưng ngay sau đó ánh mắt liền âm trầm xuống, hiển nhiên trong lòng cực kỳ kiêng kỵ. Những thứ này đệ tử đại phái thực lực thật không kém. Nhất thời lửa nóng này giống như là con thuồng luồng, tất nhiên là tu luyện thiên cấp trở lên công pháp này đoạt được. Sợ rằng tương lai đối với ta, đây là Mộc gia lấy được phần thiên cấp hạ phẩm hệ công pháp hóa, phần thiên chân kinh. Dưới bệ đá, Tiêu Thần chau mày. Hắn vốn tưởng rằng nơi này là tranh đoạt, tranh đấu, không lại dừng lại ngay. Nhưng mà đến cái chết của Dạ Chiến cũng không để cho hắn trong vào mắt. Nếu mà cho người khác biết được, khiêu chiến mặc chiến, há chẳng phải vô cùng có khả năng rơi vào kết quả như vậy. Tiêu Thần chau mày. Thế nhưng lúc sau, hắn không suy nghĩ nhiều lúc, bởi vì sau trận thứ nhất thì trận thứ hai là Thương Tỉnh Công và Ngô Đồng cùng bắt đầu. Ngô Đồng, nhị đệ tử của Huyễn Nguyệt Tiên Tử, Yêu Nguyệt Tinh Thần Công, tu vi Kim Đan Hậu Kỳ, tán tu Thương Tỉnh Công, là người nổi tiếng. Hắn phóng đãng thành tánh, thành danh lan xa, tu vi cũng là Kim Đan Hậu Kỳ. Nữ nhân phóng đãng dám cùng ta khiêu chiến, hôm nay bổn cô nương liền để cho ngươi xem có đi mà không có về. Ngô Đồng nụ cười căng cứng, khẽ nghiến răng. Thương Tỉnh Không che miệng cười duyên, lại không có nửa điểm tức giận. Tiểu nha đầu, khẩu khí thật lớn, tỷ tỷ sẽ dạy dỗ ngươi, cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng. Người này cười duyên, trong gió phản phất mùi thơm, bộ ngực vĩ đại theo thân thể uốn éo nhất thời mãnh liệt run rẩy, hấp dẫn vô số tu sĩ nhất tề ầm ầm nuốt xuống nước bọt. Thậm chí có người không chịu nổi mà đã trợn mắt há mồm, khóe miệng muốn chết. Ngô Đồng nghe vậy, lông mày dựng thẳng, quát lên một tiếng, đưa tay vỗ lên đai chữ vật, liền tế ra một món đồ màu bạc, hình dáng pháp bảo vô cùng chói mắt. Vật ấy trải qua pháp lực tôi động, liền hiện hóa thành một cây cự trụ kình thiên, dài chừng 10 trượng, ánh bạc long lánh cực kỳ bất phàm. Trầm ngân cát cát côn. Xem ra Ngô Đồng tiên tử là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, ra tay dùng ngay tuyệt chiêu, thiết nghĩ đối với Thương Tỉnh Công cũng là không công bằng Nga. Tiểu mỹ nhân như vậy, mặc kệ ai bị thương, tại hạ trong lòng đều không đành lòng. Đạo hữu thật là bác ái. Bất quá Ngô Đồng tiên tử này ra tay nặng như vậy, chỉ sợ cũng tranh giành sĩ diện cho tông môn. Vừa rồi phần Thiên Tông Xích Viêm dễ dàng đem Dạ Chiến kia diệt sát, nếu là nàng lâm vào chiến đấu, chẳng lẽ không phải tỏ rõ Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung lại thần thông không bằng phần Thiên Tông? Đạo hữu nói có lý, đáng tiếc mỹ nhân như Thương Tỉnh Không. Giữa sân không ít tu sĩ nắm tay thở dài, đối mặt với Trầm Lân Cát Cát Côn oanh giết, khuôn mặt xinh đẹp của Thương Tỉnh Không giờ phút này thu liễm, nàng chặt chẽ cẩn thận, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ trang trọng thánh khiết. Thương Tỉnh khẽ kêu lên, 10 ngón tay Thương Tỉnh Không lăng không điểm ra, mỗi một chỉ điểm là chính vào kích thích hư không từng trận gợn sóng, tại nơi làm sóng va chạm liền dung hợp lại, liền ngưng tụ ra một hư ảnh giết đến cổ mà toát ra một cỗ khí tức nồng đậm. Sau đó một cái giếng cổ này ước chừng một trượng vuông, miệng giếng ngăm đen sâu không lường được, ở quanh thân thậm chí biến ảo sinh ra cỏ cây. Ở nơi này cỏ cây như vậy như ẩn như hiện bên trong, hai chữ do lực đạo mang phong cách cổ xưa khắc sâu vào thạch bích. Tại miệng giếng chính là hai chữ Thương Tỉnh. Mà Ngô Đồng cùng lúc đó, pháp bảo thành danh của Ngô Đồng tiên tử là Trầm Ngân Cát Cát Côn, với lực đạo hỗn loạn vạn quân, lấy khí thế áp đảo Hoàng Long ầm ầm đánh tới. Thương Tỉnh thôn về. Đối mặt với một kích uy lực cát cát thành côn, khuôn mặt của Tỉnh Không căn bản lại không căng thẳng mà quát lên, bàn tay mềm mại đột nhiên quay. Thương Tỉnh ngưng tụ ra, nhất thời xoay vòng, miệng giếng đối diện với Cát Côn. Hừ, trong tiếng xé gió, Trầm Ngân Cát Cát Côn ầm ầm tiến vào tận gốc rồi biến mất. Hư ảo Thương Tịnh nhất thời kịch liệt run rẩy, sắc mặt Thương Tịnh không nhất thời trắng bệch, thân thể mềm mại không khống chế nổi kịch liệt run rẩy, lập tức nghiến răng mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu huyết phun ra liền dung nhập vào hư ảnh Thương Tịnh, lập tức hình ảnh đang mở ảo chuẩn bị tan biến lại được củng cố lại. Thương Tịnh khoảng không. Vào thời khắc này, trong miệng Thương Tịnh không lần thứ hai phát ra một tiếng khẽ kêu, hư ảnh Thương Tịnh điên cuồng chấn động, nhưng ngay sau đó lập tức liền an tĩnh lại. Mà cùng lúc đó, sắc mặt Ngô Đồng tiên tử đại biến, khuôn mặt lại đột nhiên trắng bệch, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, nàng cùng Trầm Ngân Cát Cát Côn có tâm thần liên hệ, giờ phút này đúng là bị mạnh mẽ chặt đứt, cắn trả nhất thời bị thương nặng. Cơ hội như vậy, Thương Tịnh tỉnh không lại tự nhiên không thể bỏ qua, miễn cưỡng khống chế khí huyết bốc lên trong người, quát lên một tiếng, độn quang chật lóe, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Ngô Đồng, bàn tay mang theo làn gió thơm từ không trung mà đánh xuống. Sắc mặt Ngô Đồng trắng bệch, lúc này đã không có sức chiến đấu. Nhưng vào thời khắc này, có một đạo thanh âm thản nhiên truyền đến. Tốt lắm, Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung chúng ta nhận thua. Tuy rằng bình thản, nhưng mà ý tứ trong đó cực kỳ không rõ ràng, không thể cưỡng lại. Thương Tịnh không nghe vậy, trong mắt hiện lên vài phần không cam lòng, nhưng mà cũng lập tức thu tay, không dám có nửa điểm chần chờ. Tiểu nha đầu nói ta là dâm phụ. Lão nương cởi hết y phục nam chân, cùng nhau mà đánh nhau, lại cùng nhau mà sinh tồn, không giống như ngươi có vận khí tốt, được tông môn che chở, nếu không sợ rằng sớm bị người giết. Thương Tịnh không nhẹ giọng nói, sau đó xoay người hướng phía xa mà bay đi. Ngô Đồng nhìn hình bóng dáng này, sắc mặt phức tạp, lúc sau trực tiếp xoay người hướng chỗ tông môn bay đi, bắt đầu nhắm mắt trợ thương. Trận thứ hai, tán tu Thương Tịnh không thắng. Mà nàng này rất biết khả năng của mình, sau khi thắng lợi liền hướng Tà Thiên Hành vất tay một cái nhìn mị hoặc, liền trực tiếp từ bỏ tư cách khiêu chiến, hơn nữa chủ động cùng Xích Viêm trao đổi thứ hạng, tạm thời xếp ở hạng thứ 7. Ngô Đồng bị thua, đám nữ tu của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung sắc mặt không tốt, ánh mắt tiêu thần gắt gao dừng trên người nữ tử mặc hắc bào kia, còn chưa biết rõ thân phận của nàng này, không chừng chính là người quen. Nữ tử Lan Nhược Ly như thơ vẽ kia thì giờ phút này thần tình kính cẩn đứng ở bên hắc bào nữ tử đó. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, người trước thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Tiêu thần khẽ cau mày, chẳng lẽ nào hắc bào nữ tử đúng là cùng Lan Nhược Ly có quan hệ này sao? Nghĩ đến nữ tử có tu vi nguyên anh hậu kỳ trong động phủ, dung nhan người đó lại vô cùng hoàn mỹ. Trong lòng tiêu thần đột nhiên kích động, gắt gao nhìn vào hắc bào nữ tử kia. Trong lòng đột nhiên nổi lên ý vị quen thuộc cùng mãnh liệt đứng bật dậy. Nàng này rất có khả năng là nàng. Hôm nay bất luận như nào, ta cũng phải xác minh việc này. Trận thứ 3, Phạm Thiên Tông Xích Viêm đối chiến với Vô Cực Tông Tiếu Nguyệt. Hai người giao thủ bất quá hơn 10 tức thời gian, Xích Viêm thi triển Hỏa Liên Tinh Xảo, uy lực vô cùng, Tiếu Nguyệt không địch lại lại bị thua. Trận thứ 4, Phần Thiên Tông Xích Viêm chiến với Vĩnh Sinh Môn La Hán. Vĩnh Sinh Môn chính là thân thể tinh thần song tu, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, tu luyện tới cảnh giới cực hạn, thậm chí là có thể tự diễn biến thần thông, mà La Hán lại càng người nổi bật trong đó, lại chỉ bằng thân thể đã muốn đạt tới trung phẩm pháp bảo. Hai người giao chiến, nhất thời thiên địa hôn ám, pháp bảo lại gần một khắc đồng hồ bị Xích Viêm bắt lấy cơ hội thi triển kỹ năng thắng lợi. Trận thứ 5, vẫn là Phần Thiên Tông Xích Viêm chiến với Lâm Thiên Tông Lan Như Ngọc. Lan Như Ngọc cũng như tên, dịu dàng như ngọc, khuôn mặt thì âm nhu kiểu mị, nếu không trên yết hầu có trái khế nổi lên thì lại cực kỳ giống một nữ tử xinh đẹp. Người này tuy rằng tỏa ra khí tức ôn hòa như sơn thủy, nhưng mà đấu pháp thất thải thần thông uy lực thì cực kỳ kinh người. Hai người giao chiến trải qua tam thức thần thông, Xích Viêm bị Nhan Như Ngọc đánh trúng ngực, thổ huyết nhận thua. Trận thứ 6, Lâm Thiên Tông, Nhan Như Ngọc chiến Đại Đạo Tông Dương Phong. Hai người thực lực tương đương, thần tông tất cả đều bất phàm, đấu pháp tất nhiên là cực kỳ phấn khích, nhưng mà chúng tu sĩ liên tục ủng hộ không thôi. Trưởng lão hai tông môn nhất thể mong đợi, đối mặt với lần này thì cực kỳ là vừa lòng. Mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là Dương Phong, người này so với lúc trước ở Bất Trụy Động Phủ, thực lực có thể nói là tăng vọt. Tu vi lần này, nếu toàn lực thi triển thông khoái một trận, chỉ sợ cùng tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ có thể giằng co một lát, đủ thấy phần mạnh mẽ nhường nào. Chiến đấu nửa canh giờ, pháp lực hai người đều hao tổn thật lớn, nhưng vẫn như cũ bất phân thắng bại. Cuối cùng phải trải qua thất tông bàn bạc xử lý hai người ngang nhau mới có thể có cơ hội được hướng Tà Thiên Tông khiêu chiến. Coi như là kết quả vẹn toàn. Trận chiến này là chấm dứt tỷ đấu. Cuộc so tài thứ hạng tại Liệp Sát Thú Hải lại tới vào hồi kết. Tà Thiên Hành nhếch môi cười ảm đạm, trong mắt lệ quang lóe ra, nhìn hai người phía trước nhẹ giọng nói: hai người các ngươi có thể cùng nhau cùng ta giao thủ, nếu ta bị thua, danh hiệu đệ nhất này do hai người các ngươi tranh đoạt. Lời nói vừa dứt, đám người đứng ngoài nhất thời sợ hãi. Phía Hoàng Tuyền Tông vẫn xem như là một hàng trầm ổn như là nước, còn lại tu sĩ các phái khác thì mặt lộ ra vẻ giận dữ, nhất là trưởng lão hai tông môn Đại Đạo Tông cùng Lâm Thiên Tông, tất cả đều nhịn không được hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên trong lòng cực kỳ bất mãn. Tà Thiên Hành trước đây không nổi danh, lần này hung hăng càn quấy như vậy tự nhiên làm cho người ta không vừa lòng. Sắc mặt Dương Phong lộ ra vẻ cười lạnh, sau đó dùng linh dược pháp bảo trong cơ thể nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Hoàng Tuyền Tông, Tà Thiên Hành, hôm nay tao vốn tưởng rằng đối thủ chính là Lệ Viện Nhai, không ngờ là ngươi. Vậy thì cùng ta trước tiên tranh tài một hồi. Việc ta cùng với Nhan đạo hữu đồng thời ra tay, không cần nhắc lại, miễn khiến cho người khác chê cười. Tà Thiên Hành nghe vậy thì sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt hiện lên vài phần âm lãnh, hắn cười lạnh: một khi đã như vậy, ta liền hoàn thành cho ngươi. Nhanh ra tay đi, mục tiêu của ta chính là Lan Nhược Ly tiên tử. Không có thời gian lãng phí trên người các ngươi. Trong mắt Dương Phong lệ mang hóe ra, trong lòng thì sát khí đại thịnh. Nhan Như Ngọc khẽ gật đầu, trên người độn quang chật lóe, tạm thời thối lui, nhường lại võ đài cho hai người giao chiến. Động phủ đi, nếu không đừng trách ta không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Tà Thiên Hành cười lạnh, nhìn lại tin tưởng rằng mười phần. Dương Phong nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, không nói một lời thừa, đưa tay chụp tới một trường. Tam Thiên Đại Đạo, Táng Sinh Đạo, thần thông Tam Thiên Đại Đạo cực kỳ mạnh mẽ, không phải là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thì không thể tu luyện, nhưng mà Dương Phong tu vi pháp lực thần thông lại hơn xa tu sĩ đồng cấp, nên chỉ là cảnh giới Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn mà có thể thi triển ra. Một đạo ô quang dữ tợn giống như là lệ hồn gào thét thẳng tới hướng Tà Thiên Hành mà đến. Dương Phong vốn đối với Hoàng Tuyền Tông cực kỳ gù hận, giờ phút này ra tay lại càng không có nửa điểm thủ lưu. Nếu là Tà Thiên Hành không ngăn cản được, chỉ sợ trong nháy mắt bị thương nặng. Trong mắt Tà Thiên Hành hiện lên vẻ đùa cợt, một tay chém vào hư không. Hoàng Tuyền Thao Thiên, một đạo Hoàng Tuyền hư ảnh trong nháy mắt từ hư không ngưng tụ mà ra, lớn chừng hơn trăm trượng, yên tĩnh không tiếng động, trong đó tản mát ra khí tức dày đặc. Thần thông Hoàng Tuyền Tông Thao Thiên giống như là trong nháy mắt xuất hiện, nhất thời khiến cho mọi người giữa sân kinh hô. Theo khí tức cảm ứng được thì thần thông này uy lực cực kỳ mạnh, so với Nguyên Anh kỳ sơ kỳ vẫn còn cao hơn một bậc. Trưởng lão Đại Đạo Tông giờ phút này sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong lòng sinh ra vài phần bất an, đồng thời trong cơ thể pháp lực nhất thời vận chuyển, dĩ nhiên chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu người. Dương Phong là đệ tử trẻ tuổi được coi trọng nhất của Đại Đạo Tông, tự nhiên là không cho phép người khác làm tổn hại hắn. Mà đang lúc mọi người biến sắc, còn có hai người thân thể chấn động. Chỗ Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, hắc bào giờ phút này âm thầm truyền ra. Quân Cách tiên tử sắc mặt biến sắc, lập tức ánh mắt hoàn toàn trầm xuống, ánh mắt lóe ra, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Tiêu Thần nhìn thấy Tà Thiên Hành lúc này trong nháy mắt xuất ra thần thông này, hắn có thể cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Thoáng cân nhắc, liền kịp phản ứng, khí tức này đúng là Huyết Ngục lão tổ. Trong nháy mắt, ánh mắt hoàn toàn âm trầm xuống, Huyết Ngục lão tổ làm cho hắn trọng thương, cũng đã từng phải mưu toan vũ nhục nữ nhân của hắn. Giữa hai người, tuy rằng là xuất hiện một chuyện rất ít cùng nhau gặp, nhưng mà cũng đã kết xuống huyết cừu không thể chết không ngừng. Hơn nữa hai người này lại là tu sĩ Hoàng Tuyền Tông. Giờ phút này, ánh mắt của Tiêu Thần Hàng mang lóe ra, trong lòng nổi lên sát khí. Một chiêu bại hoàn toàn. Đại Đạo Tông Dương Phong huyết lệ trào ra, được trưởng lão của tông môn thi triển thần thông bắt lấy. Hoàng Tuyền Tông Tà Thiên Hành cười lạnh lùng mà đứng. Cục diện như vậy nằm ngoại dự đoán của hắn, sắc mặt của Lâm Thiên Tông Lan Như Ngọc lại tái nhợt, đầy vẻ kinh sợ. Tu vi của hắn cùng Dương Phong là tương đương, nếu trong nháy mắt bị thua thì hắn cũng thế thôi. Tà Thiên Hành đạo hữu, có tu vi sao không lường được, tại hạ tự nhận không phải là đối thủ, từ bỏ tư cách khiêu chiến. Nói xong, Nhan Như Ngọc độn quang nhằm hướng nam mà đi. Người này bỏ cuộc, trong lòng mọi người cũng không có nửa điểm coi thường. Dù sao Tà Thiên Hành cũng lộ ra thực lực quá lớn, lại làm cho người khác phải sợ hãi. Nếu không biết lại có thể chống lại như vậy thì ra tay quá là ngu ngốc, chỉ sợ đó là hành vi bị người khác nhạo báng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Hôm nay mình say quá, không đọc nổi nữa.